Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phát thanh khủng bố Linh dị đô thị tại kênh Radio Kinh dị. Các bạn thân mến, đây là tập 27 và tóm tắt sơ qua tập 26. Ở cái đêm đầu tiên thì Tô Bạch và Gia Thố đã rất vất vả để vượt qua được. Trong lúc này thì Mập Mạp cũng là người bị kéo vào câu chuyện xưa này và đã đồng thời gia nhập với cái nhóm 3 người của Gia Thố, Tô Bạch. Còn đối với cả ông Hòa Thượng Thất Luận thì vẫn còn đang khám phá ở cái động của hồ ly kia. Và sau đêm đầu tiên này thì Gia Thố và Tô Bạch đã đều tiến hóa thêm một bước trong cái năng lực của mình. Vậy thì cái đêm thứ hai tiếp theo này sẽ có chuyện gì xảy ra? Các bạn sẽ cùng theo dõi nha. Kênh của chúng ta hiện tại thì cũng đã được gần 15k sub rồi và Tiến mong rằng cái mốc 20k sub sẽ đến nhanh thôi. Điều đó thì đang phụ thuộc vào sự ủng hộ của các bạn với những cái sub nếu bạn là người mới, và các bạn có thể ấn like và chia sẻ video nha. Bắt đầu với tập ngày hôm nay thôi. Phía trước Gia Thố và Lâm Chính Anh đang thương lượng đường đi. Phía dưới là Tô Bạch và Mập Mạp chậm rãi đi tới. Cây gậy phía dưới đũng quần của Mập Mạp đã nâng cao rồi, dựng lên cái lều vải, bước đi không thoải mái chút nào cả. Mập Mạp à, chúng ta đi bắt cương thi đấy, không phải đi bắt hồ ly tinh đâu. Anh hưng phấn cái gì vậy? Tô Bạch biết rõ chân tướng còn giả bộ như không biết gì cả, đứng ở bên cạnh trêu chọc hắn ta. Cái này tuổi trẻ khí thịnh thôi. Mập Mạp có chút buồn bực. Đi ra không được bao lâu, phía dưới của hắn ta tự nhiên lại có phản ứng như vậy. Nếu mà tôi không dừng lại nghỉ ngơi uống nước một chút, anh tìm một cánh rừng nào đó qua tuốt luôn đi. Đây cũng chẳng phải là phim đâu, cũng không phải tiểu thuyết đâu. Không tuốt luôn thì cũng không phải là nghẹn chết sao? Vậy thì anh tìm một hốc nhỏ nào đó trên cây cũng được này. Bình thường hốc cây đều có rêu xanh đấy, đúng lúc có tác dụng bôi trơn. Hey, tôi nói cái này nha, cậu đừng có ở đó mà châm chọc có được không hả? Mập Mạp có chút nổi giận, sau đó ngó trái ngó phải. Còn rất xa đúng không? Có lẽ cũng sắp đến rồi đấy. Phía trước có thôn làng. Nếu như người trong thôn đều chết sạch rồi thì liền chứng minh chúng ta ở rất gần. Nếu như bọn họ còn sống nhảy nhót tưng bừng, chứng minh chúng ta còn có một đoạn đường dài cần đi. Tô Bạch nói. Phong cách nói chuyện của cậu thật đúng là lạc hậu đấy. Còn không phải là do tên Mập Mạp chết bầm nhà anh không đi nổi nữa sao? Chờ một chút đi, dừng lại. Tô Bạch giống như bỗng nhiên cảm giác được điều gì đấy. Hắn ra hiệu cho tất cả mọi người dừng lại. Tôi ngửi thấy thứ mùi gì đấy. Lâm Chính Anh nghe thấy thế, không chút nào hoài nghi Tô Bạch, trực tiếp lấy đạo cụ từ trong túi ra. Dù sao tuy nói trong đội ngũ có đạo sĩ và tăng nhân Tây Tạng, thế nhưng dù sao người cùng đồng loại sẽ có hiểu biết sâu hơn. Gia Thố thì lên tiếng. Tôi đi lên trước để nhìn xem. Sau khi nói xong, anh ta đi thẳng lên trước. 10 phút sau, Gia Thố trở về, trực tiếp nói. Toàn thôn đều bị cương thi giết rồi. Đội ngũ tiến vào trong thôn. Trong thôn khắp nơi đều là thi thể. Phần lớn thi thể đều bị xé rách rồi. Tô Bạch ngồi xổm xuống bên cạnh miệng giếng. Lâm Chính Anh và Gia Thố thì tiếp tục tìm kiếm. Lúc đầu Mập Mạp cũng muốn đi điều tra, nhưng mà sau cùng một mặt là mệt, một mặt là cái thứ đồ chơi dưới đũng quần của hắn không tiện để di chuyển. Anh ta nhìn thấy Tô Bạch an vị ngồi bên miệng giếng hóng mát liền đi đến, ngồi cạnh Tô Bạch. Mập Mạp, anh có thấy thi thể nữ nào không? Tô Bạch bỗng nhiên hỏi. Mẹ nó, à Bạch, cậu đừng có thể đừng ô uế như vậy được không hả? Tôi là người chính trực, giống như là ánh mặt trời, tích cực hướng về phía trước. À, Tô Bạch dường như có điều suy nghĩ. Nước này cậu vừa múc lên sao? Mập Mạp vươn tay ra đụng vào nước. Cho dù là ngày hè thì nước giếng vẫn lạnh buốt, nhất là khi nơi này còn ở trên núi nữa. Thành phần nước trong giếng không khác gì nước suối cả. Đúng, vừa múc. Lúc này Mập Mạp vừa mệt vừa khát, anh ta lập tức không nói hai lời, trực tiếp vớt nước lên uống ở ngực, uống mấy ngụm lớn, sau đó nhắm mắt lại, đổ một thùng nước lạnh lên mặt của mình. Mẹ nó chứ, thật thoải mái mà, nước này uống rất ngon. mập mạp thoải mái đến mức ngay cả lỗ chân lông cũng đều giãn ra rồi. Tô Bạch thì hơi kinh ngạc nhìn mập mạp. Mập mạp nhìn chính mình, sau đó hỏi: Làm gì? Anh có nhìn thấy thi thể nữ không? Ông đây vừa dội một thùng nước lạnh, hiện tại đạo tâm đã thanh tịnh rồi, không tin cậu nhìn xem. Sau khi nói xong, mập mạp cố ý dang rộng hai chân ra. Quả nhiên, cái đồ chơi kia đã mềm xuống rồi. Tô Bạch đứng dậy, hai tay chống lên miệng giếng. Tôi hỏi anh là có nhìn thấy thi thể nữ không? Anh cho tôi xem cái đũng quần của anh làm gì? Nhìn đi, phía dưới giếng này có một thi thể nữ đang bị ngâm trưng phình kia kìa, biến thành người khổng lồ rồi. Cái gì? Lúc này mập mạp ngã xuống đất bắt đầu nôn mửa rồi. Bên kia, Gia Thấu và Lâm Chính Anh thì đã kiểm tra xong rồi, đang đi tới bên này. Nhìn thấy mập mạp đang ngồi xuống bên cạnh miệng giếng, không ngừng nôn khan, còn đem tay cho vào cổ họng của mình. Hai người hơi nghi hoặc một chút. Tô Bạch thì phổi tay: Không có chuyện gì đâu, hai người có tìm được cái gì không? Lâm Chính Anh đưa tay, Tô Bạch nhìn thấy trên bàn tay của ông ta có một ít đất màu đen. Loại đất này trên núi chỉ có một nơi thôi. Những chiếc giày dưới chân cương thi tuy không phải là mới, nhưng mà sau khi tôi trấn áp bọn chúng cũng không có để cho bọn chúng lắc lư khắp nơi, vẫn luôn đặt ở trong phòng chờ cánh cửa quỷ môn mở ra, cưỡng ép đưa bọn chúng vào luân hồi, cho nên đế giày của bọn chúng còn coi như là sạch. Bọn chúng hẳn là đi đến chỗ kia rồi, cho nên mới để lại dấu vết rõ ràng như vậy. Ông dẫn đường đi. Tô Bạch xoa môi của mình, sau đó vỗ vai mập mạp: Thôi đi thôi, đừng có nôn nữa. Một đoàn người tiếp tục đi vào núi sâu. Lần này thì cũng không có đi lâu đâu, Lâm Chính Anh liền ra hiệu dừng lại, sau đó chỉ vào khe núi trước mặt: Chính là ở đấy. Hàm lượng khoáng thạch ở nơi này rất lớn, mặt đất đều là một bột phấn màu đen, còn có một hang động, đám cương thi hẳn là ở trong đó ẩn thân rồi. Vậy chúng ta trực tiếp đi vào đi, nhân lúc cương thi vương còn chưa có khôi phục như cũ, trực tiếp một lần vất vả cả đời nhàn nhã thôi. Gia Thô nói: Lần trước đối kháng với cả cương thi vương có mập mạp và Tô Bạch, hiện tại có thêm Gia Thô và Lâm Chính Anh gia nhập, phần thắng lớn hơn rất nhiều. Tô Bạch đi sau ba người, nhẹ nhàng ngửi xung quanh. Hắn luôn cảm thấy sự tình quá mức thuận lợi. Nếu có thể dễ dàng đem một mẻ lưới hốt gọn cương thi, chẳng phải trên thế giới chuyện xưa này là vô ích sao? Cương thi tiên sinh. Trong thế giới chuyện xưa này, cương thi dễ dàng bị giải quyết như vậy sao? Bốn người nhẹ nhàng đi xuống vách núi, rất nhanh liền đi đến cửa hang động kia. Mặt ngoài còn có một số quần áo và thịt nát, trên cơ bản đã chứng thực suy đoán của Lâm Chính Anh là không sai. Lâm Chính Anh cầm gương bát quái ở trong tay, sau lưng của ông ta là kiếm gỗ đào, một tay khác cầm chặt lá bùa. Ông ta là người đầu tiên đi vào trong hang động này, sau đấy là Gia Thố và Mập Mạp. Tô Bạch cố ý đi sau cùng. Chờ sau khi ba người đều đi vào rồi, Tô Bạch cắn răng. Hắn luôn cảm thấy loại cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện, không có khả năng lừa gạt hắn. Có lẽ là bởi vì hắn có được bản nguyên của cương thi. Hắn không sợ chính mình cùng ba người phía trước kéo dài khoảng cách. Tô Bạch ngồi xổm ở cửa hang, đưa tay lật đống thịt nát kia. Chính xác động tác lơ đãng này khiến cho Tô Bạch có được phát hiện quan trọng. Những thịt nát này không phải là do cắn xé, mà chính là do lợi khí chém đứt. Tô Bạch hơi nheo mắt lại, trong đầu của hắn xuất hiện một màn. Một người cầm trong tay mấy bộ quần áo và một tảng thịt lớn, đứng ở bên ngoài cửa hang động này, dùng kiếm hoặc là dao chém nát quần áo và thịt. Cương thi thì không thể nào cầm vũ khí được, điểm này Tô Bạch rất rõ ràng. Nếu như nơi này thật sự có một con cương thi tiến hóa đạt tới trình độ có thể hiểu dùng vũ khí của nhân loại, như vậy con cương thi này thật đúng là nghịch thiên mà. Nói cách khác, có người cố ý bày mê hồn trận ở đây, lừa mọi người tin, sau đó đi vào trong hang động này. Hang động, hang động. Tô Bạch lẩm bẩm mấy từ này. Mẹ nó chứ, ông đây đến thế giới chuyện xưa này thật đúng là xuyên sơn giáp, còn tê tê, hết chui vào hang này lại đến hang khác sao? Đúng lúc này, Tô Bạch bỗng phát hiện ra ở trong bụi cỏ chỗ khe núi có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm nơi này. Khóe miệng Tô Bạch lộ ra một nụ cười. Hiển nhiên đối phương vì chuyện hắn chậm chạp không có đi vào, cho nên mới có chút luống cuống tay chân. Tô Bạch giả bộ như không có việc gì cả, ngồi xuống cửa hang. Hắn cũng chẳng lo lắng cho đám người gia thố, Mập Mạp và Lâm Chính Anh. Có Lâm Chính Anh ở đây rồi, cho dù có thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng có thể chống đỡ được một lúc. Tối nay hắn luôn theo sau, tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa vì một loại tâm tư nào đấy, Tô Bạch cũng không có vội vã đi vào bên trong hang động kêu lên: "Mọi người, mau ra đây đi, nơi này có âm mưu này." Khi mọi người đều say, chỉ có mình ta tỉnh, điều này mang ý nghĩa so với cả người khác thì bạn có thể nhanh hơn một bước phát hiện ra một số cơ hội. Tuy nói ngồi ở chỗ này, nhưng mà khóe mắt của Tô Bạch thì vẫn luôn nhìn về vị trí bên kia. Sau khi chắc chắn chỗ mà đối phương ẩn núp, cũng như hoạch định xong con đường mình xông đến, Tô Bạch bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, trực tiếp tiến về phía đấy. Hiển nhiên đối phương bị hành động này của Tô Bạch làm cho sững sờ, nhưng mà ngay sau đấy đối phương lập tức lấy lại tinh thần. Lúc Tô Bạch gần đến, chỗ bụi cỏ bắt đầu đung đưa. Rõ ràng người giám thị bị Tô Bạch đang bối rối muốn chạy trốn. Ánh mắt Tô Bạch ngưng tụ lại. Tô Bạch không có đuổi theo mà chính là đổi một hướng khác. Sau cùng, đợi được một người đàn ông mặc quần áo bình thường chạy đến một chỗ trong rừng, vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại. Ở phía trước anh ta, Tô Bạch vừa ngậm một nhánh cỏ trong miệng, vừa chậm rãi đi ra. "A Lượng à, anh ở chỗ này làm gì vậy?" Giọng nói của Tô Bạch truyền đến, cả người của A Lượng bỗng nhiên run lên, sau đó quay đầu nhìn về phía của trước mình. Khi nhìn thấy dáng vẻ ung dung của Tô Bạch, anh ta có chút run rẩy. "Anh, tôi lo lắng cho sư phụ, cho nên tới theo nhìn một chút." "Đúng thế, là nhìn một chút." Tô Bạch khẽ gật đầu, chậm rãi đi tới trước mặt của A Lượng. "À, thì ra là vậy sao? Cũng là một mảnh hiếu tâm, tôi rất cảm động." Bịch. Tô Bạch vừa nói xong thì một khuỷu tay của Tô Bạch trực tiếp đánh trúng cổ của A Lượng. Lúc này mắt của A Lượng trợn trắng ngất đi. Tô Bạch nhìn A Lượng đang nằm dưới đất, cười cười. "Những lời này ngay cả chính anh cũng không có tin, đúng không nào?" "A Bạch không đi vào sao?" Trong hang động Mập Mạp lên tiếng. "Dừng lại cho một chút đi, hoặc là chúng ta đi xem một chút." Gia Thố hút đề nghị. Lâm Chính Anh lắc đầu. "Không được, chúng ta đã vào đến đây rồi. Đám cương thi nhất định cảm nhận được hơi thở của người sống. Nếu như chúng ta trì hoãn ở đây, nói không chừng đám cương thi kia sẽ sớm đi ra thôi. Các cậu ra ngoài tìm cậu ta đi, Bần Đạo vào đó một mình. Lúc trước con cương thi vương kia cũng chính là do Bần Đạo đánh trọng thương, lần này thì cũng chẳng ngoại lệ đâu." Hiển nhiên Lâm Chính Anh rất có lòng tin với cả chính mình, nhưng mà với tình trạng hiện tại của Lâm Chính Anh, Gia Thố và Mập Mạp không có nhiều lòng tin với ông ta. Hơn nữa cho dù hiện tại Lâm Chính Anh có ở trạng thái tốt nhất, ngộ nhớ ông ta có việc gì ngoài ý muốn thôi, ông ta chết thì chết, nhưng mà sẽ làm hại đám người bọn họ thất bại nhiệm vụ chủ tuyến, bị trừ điểm cốt truyện. Lúc này thì phía trước xuất hiện một số bóng dáng mờ ảo, hơn nữa nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống. Lâm Chính Anh cầm gương bát quái của mình lên, sau đó nhỏ máu tươi của mình lên đấy, nhắm thẳng về phía trước. Trên gương bát quái thì tản ra ánh sáng màu đỏ quét về phía trước. Ngay sau đấy, hô hấp của Gia Thấu trì trệ, Mập Mạp hoàn toàn quên đi khép miệng như thế nào, ngay cả tay của Lâm Chính Anh cũng run rẩy. Trước mặt ba người thực sự là cương thi, thế nhưng trên người của những cương thi này có mặc hoàng mã quái, quan phục thời thanh, cũng có cương thi mặc cung trang, khí thế bức người, gần như sắp nhỏ ra nước rồi. Bốp, một bàn tay rơi xuống trên mặt A Lượng. A Lượng từ trong hôn mê tỉnh lại. Lúc này thì hai tay và hai chân của anh ta đều bị Tô Bạch trói lại. Tô Bạch ngồi trên tảng đá nhìn anh ta. "Nói đi, xảy ra chuyện gì?" "Tôi không biết." Sau khi mím môi, A Lượng ra câu nói này. "À, thì ra là như vậy." Tô Bạch thì cũng chẳng có nhiều lời, cầm một cục đá dưới chân mình lên, đập thẳng xuống mắt cá chân của A Lượng. Bịch bịch bịch. A Lượng kêu thảm thiết. Chỗ mắt cá chân của anh ta máu me đầm đìa rồi, xương cốt lộ ra. Hiển nhiên sau này A Lượng muốn bước đi bình thường là chuyện không thể nào cả. Ít nhất anh ta cũng biến thành một tên què rồi. Vứt cục đá dính máu sang một bên, Tô Bạch phủi tay. Không nói cũng không sao, tôi cũng không có quá muốn biết đâu. Đúng lúc đã lâu rồi tôi không hút máu người. Suốt này bắt tôi phải ăn những thứ đồ chơi buồn nôn đấy, thật đúng là thiệt thòi mà. Tô Bạch lộ ra răng nanh của Ma Cà Đồng. Khí chất trên người của hắn trở nên âm u và quỷ dị. Đây cũng không phải là lừa gạt người, cũng không phải là phô trương thanh thế, mà chính là biểu hiện ra ngoài đặc thù của huyết thống. Lúc này A Lượng bị dọa run lên cầm cập. Khi mà răng nanh của Tô Bạch nhẹ nhàng đâm vào cổ của anh ta, A Lượng kêu lên. Tôi nói. Tô Bạch thì rút răng nanh của mình ra. Chỗ cổ của A Lượng lưu lại hai vết máu. Là một hòa thượng gọi tôi tới, gọi tôi bố trí những thứ này ở trước cửa hang động. Sư phụ và các người đi đường vòng, tôi chạy thẳng đến đây, cho nên tốc độ nhanh hơn các người. Hòa thượng kia có dáng vẻ thế nào? Một hòa thượng rất trắng. Lời này của anh tương đương với cả không nói gì đấy. Tô Bạch tiếp tục cúi người chuẩn bị hút máu. Anh ta tên là Thất Luận. Tôi nghe thấy một người phụ nữ gọi anh ta bằng cái tên này. Tôi bị bọn họ hạ độc rồi. Trần Tiểu Thư cũng bị hạ độc rồi. Tôi nhất định phải làm việc theo sự phân phó của bọn họ. Nếu không, bọn họ sẽ không cho tôi giải dược. Tôi đã trải qua cảm giác lúc bắt đầu kia phát tác rồi. Tôi không thể nào dám trải nghiệm lần hai đâu. Thật sự không dám. A Lượng nói đến đây thì liền bắt đầu chảy nước mắt nước mũi rồi. Thất Luận sao? Không phải. Tô Bạch đột nhiên cảm giác được tất cả sự kiện này có chút không thể hiểu thấu được. Hòa thượng đã tự động hồi yêu đi ra rồi sao? Hơn nữa còn tìm được Nghĩa Trang. Nhưng vì sao anh ta không đến tìm hắn và ra thố, ngược lại núp mình trong bóng tối vậy? Rốt cục anh ta đang dở cho quỷ quái gì vậy? Ngay cả một thông báo cũng không có sao? Tô Bạch dĩ nhiên không cho rằng mình, ra thố và hòa thượng có quan hệ thân thiết. Nhưng mà Tô Bạch cảm thấy hắn không đến mức tính toán sau lưng đâu. Bên trong hang động kia là thứ gì? Tô Bạch hỏi lại. Tôi không biết, tôi chưa vào đấy. Bọn họ cũng không để tôi vào. A Lượng trả lời. Thế nhưng trong giây phút này, thân thể của anh ta bỗng nhiên trương lên, giống như là một cái xăm bị thủng được bơm đầy hơi vậy. Tô Bạch vô thức lùi về sau. A Lượng thì thống khổ nhìn Tô Bạch. Cứu, cứu tôi! Trên trán của A Lượng xuất hiện ấn ký của hồ ly. Trong một biệt viện xa hoa, hòa thượng đang khoanh chân ngồi tọa tĩnh. Nơi này tuy nói có chút nhỏ, nhưng mà ở trong thế giới chuyện xưa này có thể có một nơi yên tĩnh để tu đã là một loại đái ngộ vô cùng cao rồi. Lúc này những thính giả còn sống đều đang liều mạng bảo vệ Lâm Chính Anh. Ngược lại hòa thượng ngồi vững vàng, thậm chí là quá mức bình tĩnh. Một người phụ nữ ở trong hồ, cô ta có vẻ bị bệnh, nhưng mà dù thế nào thì tư thái thướt tha, tư thái mê người, hơn nữa còn có khí chất khiến cho người ta vừa thấy đã yêu rồi. Quả thực khiến cho người ta có muốn ngừng mà cũng không ngừng được. Nhưng mà trên trán cô ta dần dần hiện ra sự sắc bén. Nếu không phải là người thận trọng thì căn bản không nhìn ra. Hòa thượng, tôi đau quá. Người phụ nữ lên tiếng, một tay che lấy bụng nhỏ của mình, vẻ mặt thống khổ. Lông mày thì nhíu chặt, dáng vẻ không khỏi khiến cho lòng người hoảng hốt. Hòa thượng lại chẳng quan tâm, tiếp tục tính tọa, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có động, dáng vẻ vững vàng như đá vậy, dường như đã ngủ thiếp đi rồi. Hòa thượng, tôi đau sắp chết rồi. Người phụ nữ ồn ào nói. Hòa thượng, mau đến đây đi, tôi sắp chết rồi, thật đấy. A Di Đà Phật, giọng nói của thí chủ rất có lực, không ốm yếu gì cả. Lúc này cũng chẳng phải là ban đêm, không phải lúc thai nhi động đâu. Người phụ nữ cười khổ hai tiếng, có chút không vui, cũng có chút oán trách hòa thượng này không hiểu phong tình, cũng không hiểu có phải hòa thượng đang giả bộ như khúc gỗ hay không. Cô ta vẫn đưa hái một tay hoa sen trong hồ, đặt ở trước mũi của mình, lại cảm thấy không thích mùi hương này. Cô ta vẫn thích mùi vị trong yêu động hơn. Một khi đi ra rồi thì hoàn cảnh xung quanh khiến cho cô ta cảm thấy bất an. Dĩ nhiên Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là từ trên thân thể cô ta. Cô ta trở nên yếu đi, trở nên rất suy yếu. Tay cô ta sờ lên bụng của mình, nói đó rõ ràng đang nhô lên, hiển nhiên là đang mang thai rồi. Sự bất an của người phụ nữ này đến từ nơi đấy. Sau khi tu luyện đến trình độ nhất định, sinh mệnh đã đẳng cấp cao hơn rồi, quan hệ với cả đám tiểu bạch kiểm kia căn bản sẽ không khiến cho cô ta mang thai đâu. Lần này cô ta mang thai hoàn toàn là do chính yêu khí ở trong cơ thể của cô ta ngưng tụ ra một sinh mạng mới. Dựa theo góc độ khoa học mà nói, tự mình thụ tinh cho chính mình. Đây là cảnh cô ta không muốn nhìn thấy, nhưng mà nó cũng là cảnh tượng mà cô ta hy vọng nhìn thấy. Mang thai sẽ khiến cho tình cảnh của cô ta trở nên nguy hiểm hơn. Bên trong yêu động này cũng không chỉ có mình cô ta bị trấn áp ở trong đấy. Cô ta sợ vì mình mang thai trở nên suy yếu, bị những yêu vật khác trong yêu động nhân cơ hội lợi dụng nó để diệt trừ cô ta. Cô ta được sự giúp đỡ của hòa thượng rời khỏi yêu động. Dĩ nhiên, sở dĩ cô ta muốn sinh đứa nhỏ này ra mà không phải lựa chọn bỏ đi, điều này cũng không xuất phát từ tình mẫu tử, mà bởi vì cô ta biết đứa bé trong bụng cô ta có thể coi là kết tinh của linh khí từ đất trời. Chờ sau khi cô ta sinh đứa nhỏ này ra, lại ăn hết nó, cấp độ của thân xác và linh hồn cô ta sẽ được tăng lên một cảnh giới. Dụ hoặc này thật đúng là khó mà từ chối được. Hổ dữ không ăn thịt con. Thế nhưng người phụ nữ này vẫn luôn dự định ăn đứa nhỏ trong bụng của mình. Mà bây giờ cách ngày đứa bé xuất thế chỉ còn có 2 đến 3 ngày nữa thôi. Ngay lúc này là lúc cô ta trở nên suy yếu nhất, cho nên cô ta cần được bảo hộ. Hòa thượng nhận được sự tin tưởng của cô ta, dĩ nhiên cô ta cũng trả thù lao cho hòa thượng. Hòa thượng, mấy người kia đều giống như anh, vì sao anh còn muốn bọn họ chết đi? A-di-đà Phật, Phật viết, không thể nói. Người phụ nữ liếc mắt nhìn hòa thượng. Anh muốn bọn họ chết đi, hay là đạo sĩ kia chết? Hòa thượng thì vẫn không có trả lời. Trên thực tế ngày đấy, từ lúc rời khỏi yêu động, hòa thượng và người phụ nữ này vẫn luôn ở trong trạng thái như vậy. Người phụ nữ bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó nhanh chóng xuất hiện trước mặt hòa thượng, hai tay để lên mặt hòa thượng, giữ tợn nói: thứ tôi cho anh chắc chắn sẽ không thỏa mãn. Nói, rốt cục anh muốn gì? Hòa thượng tiếp tục không nhúc nhích. Người phụ nữ tức giận, tính khí này đúng là thay đổi thất thường. Hòa thượng căn bản không để ý, chỉ tiếp tục ngồi tụng kinh niệm Phật thôi. Nói đi! Người phụ nữ trở nên kích động hơn. Cô ta vốn dĩ có tính cách ngang ngược, bây giờ lại đang mang thai, loại tính cách đó càng bị phóng đại lên đến đỉnh điểm. Nếu như không phải là rời khỏi yêu động, lập tức đi vào vị trí thiên đạo nhìn xuống, chính cô ta cũng không biết dưới trạng thái này thì cô ta có thể làm ra những loại chuyện gì. Hòa thượng chậm rãi mở mắt nói: bần tăng muốn một cái chân. Một cái chân? Cái chân này dĩ nhiên không phải là chân của hòa thượng, cũng không phải chân của người phụ nữ, mà chính là chân của đứa trẻ sơ sinh trong bụng người phụ nữ kia. Thế nhưng lúc hòa thượng và người phụ nữ trao đổi, nó giống như chỉ là một chiếc đùi gà tầm thường thôi. Chân? Anh muốn một cái chân? Trong mắt người phụ nữ không ngừng lóe lên ánh sáng khác thường. Tôi thật sự không nguyện ý cho anh đâu, nhưng mà tôi vẫn nguyện ý vì loại thề độc khế ước linh hồn với anh. Anh chỉ cần bảo vệ cho tôi thôi, bảo vệ tôi bình an sinh con, tôi sẽ chia cho anh chiếc chân của đứa bé này. Sau khi nói xong, trong miệng người phụ nữ bắt đầu lẩm bẩm gì đấy. Ngay sau đấy, từ trong mi tâm của cô ta xuất hiện một giọt máu tươi. Máu tươi lơ lửng giữa hai người hòa thượng và người phụ nữ. Hòa thượng, đến lượt anh thề, đưa lên thiên đạo, nếu làm trái lời thề này, ngũ lôi oanh đỉnh. Trong thế giới huyền học, lời thề không thể tùy tiện nói ra, bởi vì so với cả người bình thường, bản thân họ cảm ứng được thiên đạo. Cho nên một khi phát loại lời thề độc này, vi phạm lời thề, bọn họ có khả năng sẽ bị lời thề của chính mình nguyền rủa. Minh ước của người phụ nữ này giống như có sự chứng kiến của thiên đạo vậy. Hơn nữa, còn ở trong thế giới chuyện xưa tràn ngập hơi thở linh dị, thiên đạo càng cảm thấy mẫn cảm hơn. Ngay cả mập mạp đều có thể dẫn dắt thiên lôi xuống. Đủ thấy được, ở trong thế giới chuyện xưa này thiên đạo nhìn rõ mọi việc như thế nào. Hòa thượng không chút do dự, trong miệng lẩm bẩm vài câu. Sau đó từ trong mi tâm của hòa thượng cũng bắn ra một giọt máu tươi, hợp lại với cả giọt máu tươi của người phụ nữ kia, sau đó cùng nhau biến mất. Lúc này người phụ nữ mới hài lòng. Cho dù cô ta có phải bỏ đi một chân của đứa nhỏ thì đúng là có chút đau lòng đấy. Nhưng mà đây cũng không phải là do cô ta thực lòng yêu quý đứa nhỏ, mà chính là vì đau lòng vì phải chia đồ ăn. Cô ta cầm lấy một chùm nho, người phụ nữ hé miệng ăn. Sau đó cô ta bỗng nhiên ngừng lại, khóe miệng dương lên. Hòa thượng, trong mấy người kia có một người chưa vào hang động đấy. Nhìn thấy ấn ký của hồ yêu, ngón tay Tô Bạch vuốt nhẹ lên đấy. Lúc này A Lượng bởi vì thống khổ mà không cách nào nói ra lời, chỉ có thể không ngừng co quắp thôi. Tô Bạch do dự trong một lúc, cuối cùng vẫn ấn nhẹ đầu ngón tay lên ấn ký này. Ấn ký giống như vật sống vậy. Lúc này đồng tử của A Lượng bỗng nhiên biến thành màu xanh, đồng thời những chỗ phồng lên trên người của A Lượng đều xẹp xuống. Là anh. A Lượng lên tiếng, nhưng mà giọng điệu cao ngạo, có chút khiến cho người ta không thể chạm vào, lại rất dịu dàng, êm tai, dường như có thể khiến xương cốt người ta rã rời. Tô Bạch cười cười, sau đó lại gật đầu. Là tôi. Tô Bạch dĩ nhiên biết hiện tại người đang dùng thân thể của A Lượng để nói chuyện là ai. Chính là con hồ ly dâm đãng kia. Không thị tẩm cho tôi thì thôi, anh thế mà còn dám trộm đồ mài răng của tôi. Đây cũng thật quá đáng mà, làm hại răng người ta ngứa ngáy, không có phát tiết được. Tô Bạch nhún vai. Tôi nói này, cô có thể nói chuyện một cách bình thường được không hả? Phải biết rằng bây giờ cô đang mượn dùng thân thể đàn ông đấy. Dạng nói chuyện nũng nịu này tôi thật có chút không chịu nổi. Hey, hòa thượng nói không sai mà, anh thật đúng là một kẻ không biết xấu hổ. Xem ra quả nhiên là như vậy. Hòa thượng đang ở cùng chỗ với cô sao? Tô Bạch hỏi. Lời này có thể dịch thành: người đàn ông của tôi, anh là một người không biết xấu hổ. Được rồi, trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy hòa thượng rất đặc biệt, chỉ là tôi thật sự không nghĩ tới anh ta lại có khẩu vị nặng đến mức này đấy. Hòa thượng không gần nữ sắc, thế nhưng vẫn thích sinh vật giống cái. Những thứ anh muốn biết, không phải anh đã hỏi được từ trong miệng của người này rồi sao? Anh biết rõ còn cố hỏi điều gì? Ví dụ như hiện tại hòa thượng có đang cùng tôi không? Tôi đã từ trong yêu động đi ra. Hiện tại mỗi ngày hòa thượng đều mài răng, xoa bóp cho tôi, rất ngoan ngoãn đấy. Tô Bạch hơi nhắm mắt lại. Trong lòng của hắn đang có rất nhiều suy nghĩ xuất hiện. Hắn trầm mặc khoảng nửa phút, bởi vì Tô Bạch không nói chuyện, bên kia hồ ly cũng không có nói. Sau cùng vẫn là Tô Bạch lên tiếng phá vỡ loại trầm mặc này. Hồ ly, có phải cô sắp không xong rồi đúng không? Lần này thì đến lượt người đối diện trầm mặc. Một lúc sau thì đối phương lên tiếng. Có phải nhìn rất rõ? Tô Bạch khẽ gật đầu. Gần như là như vậy. Đêm nay đến hậu viện sân sau huyện nha gặp tôi. Ngay chính cô cũng thừa nhận cô sắp không được rồi, tôi còn tới đó làm gì? Đốt vàng mã cho cô hả? Hòa thượng nói cho tên này tỉnh lại, anh để anh ta viết tên sư phụ của anh ta ra, anh sẽ biết. Sau khi nói xong câu đấy thì ấn ký trên trán của A Lượng biến mất. Lúc này anh ta tỉnh lại, hai tay ôm lấy cổ họng của mình, không ngừng nôn ra nước chua, vẻ mặt thống khổ. Thấy anh ta còn chưa có ngừng lại, Tô Bạch đạp một cước. A Lượng lăn trên đất vài vòng, quỳ trên mặt đất. Đừng có giết tôi, cầu xin anh đừng giết tôi, đừng. Tô Bạch nhặt một chiếc cành cây ở bên chân mình, vứt xuống trước mặt A Lượng. Viết tên sư phụ của anh xuống đây. A Lượng sửng sốt một chút. Anh ta không nghĩ tới Tô Bạch thế mà lại đưa ra loại yêu cầu này. Nhưng mà sau khi khiếp sợ thì anh ta khẽ gật đầu, vươn tay cầm lấy nhánh cây, viết lên chỗ mặt đất sơi xốp kia. Lúc đầu Tô Bạch cũng không hiểu vì sao hồ ly lại để cho hắn làm như vậy, rốt cuộc trong chuyện này có huyền cơ gì. Chỉ là khi A Lượng ngẩng đầu nói với Tô Bạch một tiếng, tôi viết xong rồi. Lúc Tô Bạch nhìn thấy ba chữ trên mặt đất, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi. Lâm Trấn Anh, Lâm Trấn Anh. Tô Bạch lặp lại một lần nữa, là từ trấn này. Đối mặt với cả chất vấn của Tô Bạch, A Lượng dùng sức gật đầu liên tục. Đúng thế, trong tên sư phụ chính là có chữ trấn này. Tô Bạch ngồi xổm xuống, một tay đặt lên trán của mình. Sau đó bỗng nhiên hắn đánh một quyền thật mạnh vào tảng đá trước mặt. Còn mẹ nó! Hiện tại thật sự Tô Bạch muốn chết thôi. Nghĩ đến câu mà hòa thượng nhờ mập mạp nói tới, thế giới chuyện xưa này cũng chỉ là một trò đùa thôi. Bây giờ xem ra thật đúng là như vậy. Ngoại trừ hòa thượng, những thính giả khác đều tham gia trò đùa. Đồng thời loại chuyện này rất phù hợp với cả phong cách của Radio Kinh Dị. Nó mở ra một trò đùa với cả tất cả thính giả. Cái giá phải trả của trò đùa này chính là tính mạng. Vì bảo hộ một người căn bản không phải là nhiệm vụ mục tiêu, nhóm người thính giả phải mạo hiểm, ít nhiều đều gặp rủi ro, trắc trở. Hiện tại thì trong hang động kia nhất định là có nguy hiểm rất lớn. Tô Bạch hít sâu một hơi, lại nặng nề thở ra. Sau đó hắn giữ lấy cổ của A Lượng. Cả người của A Lượng bị nhấc lên. Anh nói không, không giết tôi. Tô Bạch cười cười thờ ơ nói. Thật xin lỗi nha, tôi thay đổi chủ ý rồi. Hơn nữa anh thiếu chút nữa đã giết tôi rồi. Loại người như tôi thì thù rất dài đấy. Sau đó Tô Bạch đem răng nanh của mình đâm vào cổ của A Lượng. Mấy phút sau thì Tô Bạch buông tay ra, A Lượng biến thành cái xác khô rơi trên mặt đất. Lúc này môi của Tô Bạch đã trở nên đỏ thắm rồi. Hiển nhiên, cho dù có nhiều thuốc hay là được nghỉ ngơi nhiều đến mấy thì cũng kém xa lợi ích mà máu tươi đem đến cho hắn. Tô Bạch giống như là một người đói bụng đã lâu vậy, cuối cùng cũng được ăn no. Trước đó những nội thương trong người của hắn coi như đã hoàn toàn biến mất. Thân thể của hắn hơi lảo đảo, cảm nhận được cảm giác thỏa mãn và thân thể khôi phục. Hắn nhìn thoáng qua phương xa, trong hang động kia không ngừng có khói trắng bốc lên. Điều này có nghĩa là nhiệt độ bên trong hang động không chỉ thấp hơn nhiệt độ bên ngoài một chút. Cũng không biết Gia Thố và Mập Mạp cùng với cả Lâm Trấn Anh còn có tốt hay không. Chẳng qua những thứ này không phải là điều Tô Bạch cần quan tâm lúc này. Lừa gạt mọi người tiến vào hang động này, hòa thượng nhất định có tính toán riêng của mình. Hơn nữa điểm quan trọng nhất chính là nếu hòa thượng biết Lâm Trấn Anh này không phải là Lâm Chính Anh trong nhiệm vụ chủ tuyến 1, điều này chứng minh hòa thượng đã nắm chắc về Lâm Chính Anh, thậm chí đã tìm được người rồi. Tô Bạch không có đi qua hang động để tiếp ứng cho những người khác. Hắn trực tiếp rời khỏi nơi này xuống núi. Hắn cố ý tăng tốc độ. Lúc về đến huyện thành thì trên mặt đường cơ bản không còn ai cả. Tô Bạch đi thẳng đến cổng của huyện nha. Ở trước cổng của huyện nha là một quán rượu. Quán rượu đã treo bảng đóng cửa rồi, nhưng mà ở trên lầu 2 thì có một hòa thượng đứng đấy. Hòa thượng giống như vẫn luôn đứng đó chờ Tô Bạch. Hòa thượng khẽ gật đầu, sau đó quay đầu đi vào. Tô Bạch đi vào quán rượu. Ông chủ đang tính sổ, tiểu nhị đang quét dọn. Nhìn thấy Tô Bạch đến, tiểu nhị nói: "À, thật sự là khách quan, chúng tôi đóng cửa rồi." Tô Bạch chỉ tay lên lầu 2. "À, vậy thì được ạ. À, vị đại sư trên đó ở lầu 2 mời ngài." Tô Bạch từ chối để tiểu nhị dẫn đường, tự mình đi lên. Hòa thượng ngồi ở một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ. Trên bàn thì có một bầu rượu, ba đĩa thức ăn, theo thứ tự là đậu nành, đậu phụ và lạc. "Không gọi thì sao?" Tô Bạch ngồi xuống đối diện hòa thượng. "A Di Đà Phật, bần tăng là hòa thượng. Trước kia tôi cũng không có thấy anh coi trọng những thứ này." Hòa thượng tự rót cho mình một chén rượu, uống một ngụm. Rượu này không nặng, uống vào có vị ngọt. "Trong thế giới chuyện xưa này không giống như vậy. Ngẩng đầu ba thước có thần linh." Tô Bạch khẽ gật đầu xem như hiểu. Thế giới hiện thực rõ ràng không nhìn thấy quỷ quái và cương thi, chứng minh hiện thực khác biệt với cả thế giới chuyện xưa này. Ở chỗ này thì quả đúng là ngẩng đầu ba thước có thần linh, ngay cả hòa thượng không thể không cẩn thận. Thật ra thì hòa thượng là một người theo chủ nghĩa thực dụng, một chút cũng không câu nệ với cả thân phận của hòa thượng mình. Thế nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy mình là cao tăng đắc đạo. Đây chính là năng lực của hòa thượng. "Có phải cậu có rất nhiều điều muốn hỏi?" Tô Bạch thì không có phản ứng gì cả, tự mình bóp nát vỏ đậu nành bỏ vào miệng. Đậu nành rất thơm. Hòa thượng hiểu ý của Tô Bạch, càng rõ ràng hơn tính cách của hắn ta. Nếu như hòa thượng không thể cho một lời giải thích hợp lý, lấy thói quen của Tô Bạch, có thù tất báo, nói không chừng liền lập tức muốn cùng anh ta tính toán chuyện ở hang động. Thật ra thì cậu không cần đau lòng đâu. Cậu không có qua hang động tìm bọn họ đúng không? Hòa thượng hỏi. Tô Bạch tiếp tục ăn đậu, giống như là có chút đói bụng. Hắn vẫn không có trả lời. Thật ra cậu vẫn có chút nặng tình nghĩa. Bần tăng biết, bần tăng thiết là ván cờ này vốn dĩ là muốn đem Lâm Trấn Anh qua đấy, để cho ông ta chết đi. Về phần cậu không có đi vào, là chuyện mà bần tăng không nghĩ tới. Hòa thượng thẳng thắn nói. À, Tô Bạch lại rót cho mình một chén rượu, cầm chén rượu lắc lư trước mặt hòa thượng. Thì ra là thế. Tôi không có chuyện gì ở trong hang động khiến cho hòa thượng như anh cảm thấy quá thất vọng rồi sao? Như nhau thôi. Hòa thượng nói như vậy. Tôi không có thời gian đánh cờ với anh. Tô Bạch cảnh cáo. Anh biết đấy, tôi còn rất nhiều điểm cốt truyện. Câu nói này của Tô Bạch chính là anh đừng có thái độ giả bộ ngớ ngẩn với tôi nữa. Cùng lắm thì mọi người cá chết lưới rách thôi. Để nhiệm vụ chủ tuyến một thất bại, từ bỏ điểm cốt truyện. Dù sao thì tôi còn hơn 800 điểm cốt truyện, trừ thì trừ thôi. Không thể nói như vậy được. Thật ra bần tăng vẫn luôn muốn tìm một cơ hội. Hòa thượng lấy từ cổ tay của mình ra một chuỗi Phật châu không biết được lấy từ khi nào, làm tư thế niệm kinh. Cơ hội có thể gần như ăn trọn ban thưởng trong một thế giới chuyện xưa. Nghe thấy câu nói này thì Tô Bạch nhớ đến thế giới chuyện xưa thứ hai của chính hắn. Chính là lần gặp được người giấy. Lần đó Tô Bạch nhận được phần lớn ban thưởng. Hải thiếu gia và những người khác thì chỉ húp được ngụm canh thôi. Có thể lấy được tất cả điểm cốt truyện trong một thế giới chuyện xưa, so với cả ban thưởng từ việc bình thường vượt qua ba thế giới chuyện xưa, còn cao hơn nhiều. Lần này bần tăng cảm thấy cơ hội của mình tới rồi. Cho nên anh liền cho rằng tôi, Gia Thố, Mập Mạp và những con cá lọt lưới khác là đối thủ cạnh tranh của anh. Cho nên dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, hố chết mấy người chúng tôi trước, đúng không? Không sai. Hòa thượng hào phóng thừa nhận. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Hòa thượng, câu nói vừa rồi của anh giống như đang nói. Cậu nhanh đánh tôi đi, nhanh đánh tôi đi, tôi không chờ được nữa đâu. Bần tăng và tên mập mạp kia từng ở trong yêu động. Bần tăng từng nói với cả mập mạp một câu như thế này. Thế giới chuyện xưa lần này là một chuyện đùa. Đúng, chính là câu nói này. Hòa thượng khẽ gật đầu, sau đó tự mình rót cho Tô Bạch một chén rượu. Tô Bạch thì không khách khí, trực tiếp cầm chén rượu lên uống, sau đó nói. Ý tứ chính là radio kinh dị lợi dụng ấn tượng ban đầu của thính giả, đang yên đang lành cắm một tên gia hỏa giống diễn viên Lâm Chính Anh ở trong thế giới hiện thực như đúc, sau đó thông báo nhiệm vụ chủ tuyến một để cho chúng ta qua bảo vệ Lâm Chính Anh. Thật ra thì cũng chính là mở ra một trò đùa với cả chúng ta. Lâm Chính Anh này không phải là Lâm Chính Anh mà radio kinh dị nói tới, mà chính là Lâm Trấn Anh. Thật ra chuyện này thì cũng thật buồn cười, cũng rất phù hợp với cả tác phong trước sau như một của radio kinh dị. Hòa thượng phụ họa. Nhưng thật ra trò đùa này không dừng lại ở đây. Anh nói nhanh, kiên nhẫn của tôi bị mài sạch sẽ rồi đấy. Tôi biết anh còn có con hồ ly dâm đãng kia gọi tôi tới, hiển nhiên là muốn tìm tôi làm giúp chuyện gì đấy. Đã như vậy rồi, anh phải nói rõ quy tắc và tin tức cho tôi biết. Nếu không, không nói đến việc tôi có nguyện ý hợp tác với cả một tên gia hỏa vừa hố tôi hay không, cho dù tôi đồng ý, anh cũng sẽ không yên tâm về tôi, không phải sao? Đúng thế. Hòa thượng dùng đũa gắp một miếng đậu phụ đưa vào trong miệng của mình, sau khi nuốt xuống mới một lần nói tiếp. Yêu động kia là một nơi một nhóm cao tăng dùng để trấn áp yêu vật. Yêu vật ở đó không thể tùy ý ra ngoài. Chuyện này tôi biết. Lúc đó bần tăng nghĩ ở chỗ này có lẽ sẽ thu được một số truyền thừa, nhưng mà lại ngoài ý muốn đụng phải con hồ ly này. Nghe nói quan hệ của hai người không tồi, khẩu vị của anh cũng thật nặng đấy. Lúc đó cô ta đang làm một việc. Làm chuyện gì? Phá thai. Cô ta đem bụng mình đụng vào vách đá. Hả? Tô Bạch nhớ tới bản thể của con hồ ly này mình đã gặp qua rồi. Rất khó tưởng tượng con hồ ly này lại làm chuyện kia sao? Sau đó thì sao? Bởi vì trong yêu động không chỉ có mình cô ta là đại yêu, còn có mấy yêu vật có thực lực không chênh lệch với cô ta là bao nhiêu. Bình thường đều duy trì thế cục cân bằng. Cô ta mang thai giống như là một loại thai nghén tự nhiên vậy, cũng không phải là bên ngoài thụ tinh mà thành. Cho nên lúc sinh nở, cô ta trở nên yếu ớt, có thể tạo ra một cơ hội cho đám đại yêu kia. Bởi vậy cô ta nghĩ mọi cách để bỏ đi đứa nhỏ còn chưa xuất thế. Tiếp tục nói đi. Tô Bạch cầm một hũ lạc trong tay, dựa vào ghế, một bên thì nghe chuyện, một bên thì ăn lạc. Sau đó dưới sự khuyên bảo của Bần Tăng, cô ta đồng ý cùng Bần Tăng rời khỏi yêu động, ra bên ngoài sinh đứa nhỏ. Bần Tăng thì có biện pháp để đưa cô ta rời khỏi yêu động. Chuyện xưa này không có lực hấp dẫn đâu, cũng chẳng có cao trào. Tô Bạch lộ ra không hài lòng. Hòa thượng thì trầm mặc một lúc rồi nói. Bỗng nhiên tâm huyết của cô ta dâng trào, để Bần Tăng đặt tên cho đứa nhỏ còn chưa sinh ra của cô ta. Cho dù cô ta dự định sinh xong đứa nhỏ liền ăn hết nó để nâng cao tu vi của mình, cô ta vẫn cảm thấy chính mình nên có một cái tên cho đứa nhỏ. Thật vô bổ. Tô Bạch nghiêng người ném một hạt lạc vào trong miệng của mình. Lúc đó Bần Tăng nghĩ đến tên thế giới chuyện xưa này là Cương Thi Tiên Sinh. Lúc trước Bần Tăng cũng đã xem qua bộ phim điện ảnh cùng tên rồi. Lúc ấy chỉ là ngẫu nhiên thôi, lấy một khối ngọc khoáng thạch vỡ thường thấy trong sơn động, khắc lên đó một cái tên cho đứa trẻ sinh ra. Tô Bạch ngây ngẩn cả người. Hắn hít sâu một hơi, nhìn hòa thượng, bởi vì Tô Bạch loáng thoáng thấy được một khả năng. Cái tên mà anh lấy không phải là... Chú thích. Chắc hẳn các bạn nghe đến đây thì thấy bị nhiễu loạn bởi cái tên là Lâm Chính Anh, Lâm Tránh Anh và Lâm Trấn Anh đúng không ạ? Trong phần dịch của tác giả thì cái từ Lâm Chính Anh hay là trong phim dịch là Lâm Tránh Anh thì có một cách viết khác với cả từ Lâm Trấn Anh, nhưng mà hai từ này đọc như nhau. Lâm Chính Anh hay là Lâm Tránh Anh là một nhân vật có thực, nổi tiếng với cả những bộ phim về cương thi. Ở trong thế giới chuyện xưa này thì một người có gương mặt giống hệt với cả Lâm Chính Anh được Rick. Một người có gương mặt giống hệt với cả Lâm Chính Anh được Radio Kinh Dị đưa vào. Nhưng mà tên của người này là Lâm Trấn Anh. Chẳng qua Tô Bạch và những thính giả khác như mập mạp ấn tượng với cả những bộ phim kia, cho nên trong đầu mặc định người này tên là Lâm Chính Anh, giống như là ngoài đời thực. Hiểu đơn giản thì là cái người mà bọn họ đang bảo vệ không phải là nhân vật chính mà Radio Kinh Dị đang nói tới. Chẳng qua là bọn họ bị xem phim nhiều quá nên tự mặc định. Hết chú thích. Cái tên mà anh lấy không phải là Lâm Chính Anh chứ? Hòa thượng thì trầm mặc một lát, cuối cùng khẽ gật đầu, nhả ra hai chữ: không sai. Còn mẹ nó. Tô Bạch trực tiếp cầm cốc rượu dội lên mặt bàn trước mặt hòa thượng. Hòa thượng, tôi kính anh một chén. Đối với cả hành động này của Tô Bạch thì hòa thượng thờ ơ. Có lẽ đối với cả người bình thường mà nói, bọn họ sẽ cảm thấy đối phương đang nguyền rủa mình. Thế nhưng hòa thượng không phải là người bình thường. Anh ta biết sau khi Tô Bạch nghe xong chuyện này hẳn sẽ có một ít phản ứng, bởi vì kết quả này thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy câm nín. Lúc trước ngay cả chính bản thân của anh ta cũng mịt mờ, cũng không biết bởi vì mình tùy ý lấy một cái tên cho đứa trẻ còn chưa sinh ra, kết quả bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Anh ta chẳng qua cảm thấy nếu mà thế giới chuyện xưa lần này đã gọi là Cương Thi Tiên Sinh, vậy thì theo hoàn cảnh lấy tên cho đứa bé là Lâm Chính Anh. Hòa thượng nhìn Tô Bạch tiếp tục nói. Sau đấy, lúc tôi vừa đưa khối ngọc khoáng thạch vỡ cho hồ ly, thông báo về nhiệm vụ chủ tuyến 1 liền được đưa ra. Cậu nói xem, đây có tính là trò đùa không? Tô Bạch trực tiếp vứt bầu rượu xuống mặt đất, bầu rượu vỡ nát. Hòa thượng thì vẫn ngồi nguyên tại chỗ, tiếp tục thờ ơ với cả hành động của Tô Bạch. Anh chắc chắn sau khi anh lấy tên xong thì nhiệm vụ chủ tuyến 1 mới được thông báo? Tô Bạch hỏi. Bần Tăng khẳng định, ngay lúc hồ ly nhận lấy miếng ngọc vỡ có khắc tên đứa nhỏ, nhiệm vụ chủ tuyến 1 đồng thời vang lên. Tô Bạch nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ tới tình cảnh khi nhiệm vụ chủ tuyến 1 xuất hiện. Khi đó thì hắn đang làm gì? Trong đầu Tô Bạch xuất hiện một hình ảnh. Hắn vừa trong quan tài đi ra, đem A Lượng và Trần Tiểu Thư ngất xỉu vào trong quan tài, mặc quần áo của A Lượng vào người, lén nút đi ra, đi tới phòng khách, từ cửa sổ nhìn vào bên trong. Sau đó Lâm Trấn Anh quay mặt lại. Cuối cùng khi hắn ý thức được người này giống hệt với cả Lâm Chính Anh, nhân vật chính trong bộ phim Cương Thi Hồng Kông mà khi còn bé hắn từng xem. Giọng nói nhắc nhở về nhiệm vụ chủ tuyến một vang lên, dường như rất phù hợp. Thế nhưng, chờ một chút, không đúng, có vấn đề. Lúc hắn mới vừa từ yêu động đi ra, đã cùng Lâm Trấn Anh đối mặt rồi, đồng thời còn ra tay đánh nhau. Nếu như hắn tỉnh táo gặp được Lâm Trấn Anh là điều kiện để kích phát nhiệm vụ chủ tuyến một, như vậy hẳn là nên phát động ngay lúc hắn vừa mới từ yêu động đi ra, liền giao thủ với cả Lâm Trấn Anh. Khi đó hắn bị thương rất yếu. Hơn nữa trong lúc giao thủ với cả Lâm Trấn Anh, hắn bị gương bát quái của Lâm Trấn Anh chiếu vào. Lúc đó quả thật hắn không nhìn thấy rõ dáng vẻ của đạo sĩ này, cũng không nhìn ra ông ta giống Lâm Chính Anh như đúc. Thế nhưng đây tuyệt đối không phải là điều kiện tiên quyết để phát động nhiệm vụ chủ tuyến 1, bởi vì gia thố anh ta căn bản còn chưa có xem phim Cương Thi Hồng Kông. Anh ta căn bản không biết Lâm Chính Anh, cho nên radio kinh dị sẽ không có khả năng thiết lập điều kiện phát động nhiệm vụ chủ tuyến 1 là phát hiện ra Lâm Trấn Anh giống hệt với cả Minh Tinh trong phim Cương Thi ngoài hiện thực. Phân tích như vậy, chính mình lúc ấy ghé vào cửa sổ nhìn, đúng lúc là Hòa Thượng đem ba chữ Lâm Chính Anh khắc trên ngọc đưa cho Hồ Ly. Thì ra đạo sĩ mà đám thính giả liều mạng mình bảo vệ là hàng giả sao? Mà đứa bé do Hòa Thượng tùy tiện lấy tên, ngược lại trở thành nhân vật chính mà nhiệm vụ chủ tuyến một yêu cầu bảo vệ. Điều này thật đúng là trò cười. Con hồ ly kia đang ở đâu? Hậu viện huyện nha sao? Tô Bạch hít sâu một hơi, lấy tay xoa mặt. Hiện tại thì hắn rất muốn biết rõ sau khi gia thố và Hòa Thượng biết được chuyện này, bọn họ sẽ có phản ứng gì đây? Điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể sống sót từ trong yêu động kia đi ra. Dĩ nhiên lấy cá tính của Hòa Thượng, muốn ăn mảnh một mình thì ra tay dĩ nhiên sẽ không có nhẹ đâu. Cho dù bọn họ không có chết thì ít nhất cũng bị lột da mất một tầng rồi, mất đi năng lực cạnh tranh mức độ cống hiến với cả Hòa Thượng trong thế giới chuyện xưa lần này. Đúng thế. Hòa Thượng thấy cuối cùng Tô Bạch cũng khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói: tiếp theo sẽ có nguy hiểm gì đây? Tô Bạch hỏi. Tạm thời không có nguy hiểm gì hết, nhưng mà vào ngày cô ta sinh nở, cô ta cũng không thể đè nén khí tức trên người của mình. Hơn nữa bởi vì cô ta cùng Bần Tăng đi ra khỏi yêu động, Bần Tăng đã bị trọng thương rồi, công lực 10 phần chỉ còn lại 1 thôi. Ngày cô ta sinh nở, khí tức của cô ta tản đi rất xa, có thể hấp dẫn rất nhiều yêu tà đến, thậm chí là nhân sĩ huyền học chính đạo tới đây. Đây mới chính là thời gian nguy hiểm nhất. Tô Bạch liếm môi. Anh tìm tới tôi là bởi vì anh sợ một mình anh không giải quyết được sao? Hòa Thượng ngồi rất ngay ngắn, rất nghiêm túc nói: thật ra thì cho dù có thêm cầu cũng chẳng giải quyết được. Anh có thể đừng thành thật như vậy không? Tô Bạch đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện với cả chính huyện nha. Bần Tăng chuẩn bị bố trí một pháp trận, Bần Tăng có thể đi làm mắt trận, thế nhưng còn cần một người để đến chủ trì, cho nên Bần Tăng cảm thấy cậu có thể làm được. Hòa Thượng, anh nói xem, tôi nên tin tưởng anh thế nào bây giờ? Ngộ nhớ anh thuận tay hố tôi thì sao? Hòa Thượng lắc đầu. Không cần thiết, bởi vì lúc này mới là nhiệm vụ chủ tuyến 1. Chờ vượt qua nhiệm vụ chủ tuyến 1 rồi sẽ còn nhiệm vụ sau đấy. Nếu như mập mạp, gia thố và các thính giả khác bị hao tổn 7-8 phần, chỉ còn Bần Tăng một mình cô đơn, như vậy sau đó chính là lúc Bần Tăng một thân một mình khiêng một nhiệm vụ lớn. Cậu cảm thấy Bần Tăng sẽ ngốc như vậy sao? Có, anh có thể làm điều đấy. Tô Bạch thì không chút do dự nói. Cách ngày dự sinh còn mấy ngày? Không tính đêm nay, còn 2 ngày nữa, ngày kia là sinh nở. Hòa Thượng trả lời. Hòa Thượng, anh xác định sẽ không chơi trò chơi chạy trốn chứ? A-di-đà Phật, cầu phú quý trong nguy hiểm. Được, tôi đồng ý với anh. Tô Bạch nhìn Hòa Thượng nói. Hòa Thượng thì không có so đo với cả vấn đề Tô Bạch thật sự đồng ý hay là giả bộ đồng ý, cũng không để ý đến việc liệu Tô Bạch có tâm tư khác hay không, bởi vì đây là bản tính của con người. Hòa Thượng cũng không cho rằng mình nghĩ đến những chuyện này nên có thể giải quyết được những vấn đề đấy. Chẳng qua đối với cả Tô Bạch, hòa thượng thì vẫn có chút lòng tin. Lòng tin này không phải xây dựng trên chuyện Tô Bạch sẽ giống như anh ta đâm một dao sau lưng người khác, mà chính là xây dựng trên sự thông minh của Tô Bạch. Hắn tuyệt đối sẽ không ra tay vào lúc thời cơ không thích hợp đâu. Có điểm hiểu biết này, như thế là đủ rồi. Đi cùng tôi qua gặp cô ta đi, hòa thượng nói. Hey, quá thối, không có đi, Tô Bạch trực tiếp trả lời. Hòa thượng thì nghẹn họng một lúc, sau đó bắt đầu tìm từ ngữ. Thật ra hiện tại cô ta đã biến thành hình người rồi. Dáng dấp không tồi đâu. Tô Bạch xoa cằm, nhìn vẻ mặt có chút quẫn bách của hòa thượng. Thật sao? Vậy được rồi, tôi đi xem một chút. Hai người rời khỏi quán rượu, leo tường vào huyện nha. Huyện thái gia và huyện thái gia phu nhân bị hồ ly và hòa thượng mê hoặc, tin tưởng không chút nghi ngờ, đem phòng tốt nhất giao cho bọn họ ở. Hai người thì ở phòng khách. Nhưng mà lúc này hòa thượng cũng lười gọi người đi mở cửa. Đối với cả bọn họ mà nói, leo tường còn dễ hơn. Người phụ nữ đang ngồi ăn nho cạnh một chiếc bàn đá trong sân, hai bắp đùi trắng nõn không ngừng lắc lư, môi thì hé mở nhả hạt nho ra. Lúc này tuy người phụ nữ nhìn thấy hòa thượng và Tô Bạch đi tới, nhưng mà cô ta coi như không thấy, tiếp tục ngồi đó ăn nho, dáng vẻ thiên chân vô tả, thật khiến cho con người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tô Bạch đã gặp qua bản thể của hồ yêu lúc ở trên giường là dáng vẻ gì rồi. Nói một cách đơn giản chính là khó có thể diễn tả bằng lời. Thế nhưng hiện tại dáng vẻ của người phụ nữ này lại rất non mềm. Dáng người này có thể khiến cho bất kỳ một gã đàn ông nào cũng có thể chạm đến điểm G. Đồng thời loại quyến rũ giống như từ trong cốt tủy, càng khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy xương cốt mềm nhũn rồi. Lúc này Tô Bạch đang nghĩ, nếu như lúc trước chính mình ở trong động nhìn thấy bộ dạng này của hồ yêu, rốt cuộc hắn có cầm giữ được hay không? Có lẽ cho dù phải hy sinh làm chút trai lơ cũng không cảm thấy mâu thuẫn gì cả. Ai nha, cuộc sống gia đình của cô trôi qua cũng thật tốt à, Tô Bạch trêu chọc. Hay, trước tiên phải nói rõ nha, hòa thượng, anh đã lấy một chân rồi, anh ta thì cũng đừng đánh tâm tư lên một cái chân khác nhá, hồ ly nói thẳng. Hòa thượng thì mỉm cười lắc đầu. Vì sao tôi không có thể chứ hả? Thật ra thì Tô Bạch căn bản không có nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì cả, nhưng mà bản lĩnh bắt chuyện thì vẫn phải có. Cậu ta không biết, hòa thượng nói. À, người phụ nữ nheo mắt nhìn Tô Bạch. Còn muốn lừa chị đây nữa sao? Hồ ly không có ngốc, trên thực tế cô ta chỉ lời nhắc dành tâm tư nhiều lên người Tô Bạch thôi. Nếu như không phải vì muốn ăn con của mình, cô ta sẽ không theo hòa thượng tới đây, cũng sẽ không cần hòa thượng và người trước mặt này đến bảo vệ. Cái này không đúng, mua móc đồng đều mà. Tô Bạch ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện người phụ nữ. Nói đi, chân gì nào? Ngón tay người phụ nữ hơi cong lên, con dao găm trên hông Tô Bạch bỗng nhiên liền bay lên. Đây vốn dĩ là dao găm dùng để mài răng của hồ ly. Thế nhưng lúc trước, khi mà Tô Bạch quyết đấu cùng với cả Cương Thi Vương, nó có tác dụng vô cùng quan trọng. Con dao găm này có thể đâm thủng sát khí phòng ngự của Cương Thi Vương. Ký ức này vẫn còn rất mới mẻ trong đầu Tô Bạch. Đồ tốt như vậy, làm sao Tô Bạch còn có thể trả về chứ? Có chiếc dao găm này rồi, mỗi lần đánh nhau thì hắn cũng không cần tiêu hao nhiều sức lực. Tô Bạch vươn tay ra, bắt lấy con dao găm đang bay lơ lửng. Người phụ nữ thì giận dữ quát lên. Làm càn! Lực đạo dẫn dắt dao găm lại một lần nữa được tăng lên. Con người Tô Bạch sáng lên, chuyển sang màu xanh. Từ trên người Tô Bạch tỏa ra hơi thở của cương thi. Dưới chân Tô Bạch còn có khói đen bay lên. Hồ ly thì nghiêng người sang một bên, dao găm hoàn toàn bị Tô Bạch cầm trong tay. Đồng thời Tô Bạch đi về phía trước một bước, đi thẳng đến trước mặt người phụ nữ kia. Bốp! Một cái tát vang dội đánh thẳng vào mặt người phụ nữ. Lúc này thì hồ ly ngây người. Hòa thượng cúi đầu niệm một tiếng A-di-đà Phật. Tô Bạch đem dao găm lướt đến bộ ngực của hồ ly. Bây giờ cô rất yếu, cho nên không cần tỏ vẻ trước mặt tôi đâu. Mặt khác, nói cho tôi biết đi, cái chân kia là gì. Nếu không thì cùng lắm tôi không cần một chân, cắt một bên ngực của cô về chơi cũng được. Hiện tại dáng vẻ này của Tô Bạch giống như là một tên lưu manh ngoài đầu đường đến thu phí bảo kê vậy. Không phải là nhà khác thu hồi, cô liền không cho tôi. Không có quy tắc này, người gặp đều có phần, mua móc thì đồng đều mới là đạo lý chứ. Lúc nhìn thấy được chỗ tốt lại lùi bước, đây không phải là tính cách của Tô Bạch. Nhất là khi Tô Bạch sẽ không chỉ thỏa mãn với việc thu được một chút điểm cốt truyện khi hoàn thành xong nhiệm vụ chủ tuyến. Bên chỗ của Hòa Thượng đã rõ ràng có thu hoạch ngoài dự kiến rồi, hắn cũng không thể chịu thiệt thòi. Người phụ nữ lạnh lùng nhìn Tô Bạch, tuy nói quả thật vì mang thai mà thực lực cô ta đã hạ xuống rồi. Trước đó lúc tranh đoạt giao găm với cả Tô Bạch, có thể nhìn được điểm này. Thế nhưng uy nghiêm của cô ta vẫn còn, ánh mắt của cô ta mang theo một loại cảm giác áp bách rất lớn. Chỉ là Tô Bạch dường như là một kẻ khó chơi, hắn đưa dao gác lên cổ cô ta. Hòa Thượng, anh nói gì đi chứ? Người phụ nữ nhìn về phía của Hòa Thượng đang đứng một bên. Anh và tôi thế nhưng có quan hệ minh ước, bảo vệ tôi và đứa nhỏ đến khi bình an sinh ra đấy. A-di-đà Phật. Hòa Thượng chắp tay trước ngực, nhìn thoáng qua Tô Bạch, lại nhìn người phụ nữ chậm rãi nói. Cậu ta không có ý định giết cô đâu, cũng không có ý định giết con của cô, cho nên hiện tại bản thân không làm gì cả. Điều này cũng không làm trái với cả lời thề. Tô Bạch khẽ gật đầu. Lời này của Hòa Thượng cũng là đang nói với cả hắn, phòng tuyến cuối cùng của anh ta. Nếu như đến phòng tuyến cuối cùng, liền có thể thỏa thích bàn điều kiện. Trước đó Hòa Thượng hố hắn rồi, lúc này bắt đầu cho hắn chỗ tốt thôi. Đây cũng coi như là một loại cân bằng, đến bù tổn thất. Được lắm, quả nhiên con người là loài động vật giàu hoạt nhất, gian trá nhất mà. Trong mắt người phụ nữ hiện lên sát khí, hiển nhiên hiện tại cô ta có chút hối hận về chuyện cứ thế mà đi theo Hòa Thượng ra ngoài sinh con. Loại người như Hòa Thượng cô ta căn bản không thể dễ dàng khống chế được. Này, là tôi muốn nói chuyện với cô đấy, sao cô không nhìn tôi hả? Có phải cô có chút không tôn trọng tôi rồi không? Hồ ly quá to. Cái con kiến hôi này thật đúng là dám được đàn lấn tới mà. Anh ra tay với tôi đi, tôi nhìn xem anh có dám hay không. À, Tô Bạch chỉ khẽ à một tiếng thôi, ngay lập tức có tiếng dao găm cứa vào da thịt chuyển đến. Hồ ly mở to mắt ra, cô ta tận mắt nhìn thấy chiếc dao găm sắc bén như chém bùn chặt sắt kia cứa vào bộ ngực của mình. Trong nháy mắt, dãy núi bên trái của cô ta bị cắt xuống rồi. Bầu không khí nhất thời lặng ngắt như tờ. Tô Bạch cầm cục thịt trắng trên tay, bóp bóp một chút, sau đó đặt ở trước mũi của mình để ngửi. Hắn khẽ lẻ lưỡi liếm môi. Tình cảnh này muốn có bao nhiêu biến thái liền có bấy nhiêu biến thái thôi. Đến bây giờ thì Tô Bạch cảm thấy không có thứ buồn nôn nào mà hắn chưa từng ăn qua cả. Trước đó ngay cả cương thi vương hắn còn há miệng cắn được. Trong khoảng thời gian này thì đây cũng coi như là một thứ đồ chơi đáng yêu mà hắn đã gặp phải đi. Dĩ nhiên, đối với cả phần lớn đàn ông mà nói, cục thịt này phải đặt ở trên người phụ nữ mới có được xúc động muốn liếm. Một khi cầm trực tiếp trên tay rồi, vậy thì quá kinh dị. Anh thật sự... Người phụ nữ có cảm giác bầu trời giống như sụp đổ vậy. Trước đó cô ta bị Tô Bạch tát một bạt tai rồi, cô ta cũng không coi là gì cả. Bởi vì cô ta không phải là nhân loại, cô ta là yêu vật, là súc sinh, không có giá trị quan như con người. Đối với cô ta mà nói, bị một cái tát thì chính là bị một cái tát thôi, có chút đau đấy. Thế nhưng không có loại cảm giác tôn nghiêm bị dẫm đạp như lúc nhân loại bị tát một bàn tay. Các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi và Bá Tiến hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Kênh của chúng ta thì chỉ còn thiếu vài sub nữa thôi là thành 15 cái sub rồi. Bá Tiến rất mong rằng các bạn sẽ ủng hộ những cái sub này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.